Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu, tiếp nhận ghi điểm bài. Cái này mang ý nghĩa Tô Phi đã thành công tham gia cá nhân thi đấu. Đúng rồi, Lục trưởng lão, lần này tham gia cá nhân thi đấu có bao nhiêu người? Tô Phi hỏi. Lục trưởng lão nhìn thoáng qua phiếu báo danh. Không nhiều, trước mắt chỉ có 11 cái. 11 cái, xin hỏi có bao nhiêu người có thể tấn cấp hỏa long bảng? Một mình thi đấu cùng đoàn đội thi đấu khác biệt. Bởi vì một mình thi đấu khu thi đấu nhân số vốn cũng không nhiều. Chỉ có trước 3 giáp mới có thể tấn cấp hỏa long bảng. Lục trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói. Như vậy quy tắc các loại người đi sân thi đấu tự nhiên sẽ biết. Lục trưởng lão không lại đối với cái này giải thích nhiều. Vậy thì tốt, đa tạ lục trưởng lão đề điểm. Buổi chiều, Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu khai chiến. Cuối cùng dự thi nhân số cũng là như ngừng lại 11 người. Trừ Tô Phi bên ngoài, mặt khác 10 người đều quần áo tả tơi, nhìn qua nghèo hèn cùng cực. Kính trai một mực hầu ở Tô Phi hai bên. Nơi đây, sân thi đấu xung quanh bu đầy người. Cái này khiến Tô Phi liên tưởng đến La Mã cổ đích giác đấu tràng. Ngoại vi trên khán đài tất cả đều là quý tộc người xem. Nói ít có 5.000 người nhiều. Trong sân đấu Van Xin là một cái cự đại lồng giam. Nhìn ra lồng giam diện tích là 100 mét ngồi 100 mét. Cũng chính là 10.000 mét vuông. Lớn như vậy lồng giam bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Hiển nhiên là một cái sát khí rất nặng sân bãi. Tuyển thủ chuẩn bị chiến đấu khu. Chỉ có Tô Phi bên người có người làm bạn. Cái này quy tắc đến cùng là cái gì? Đến bây giờ đều không có người nói cho Tô Phi cá nhân thi đấu quy tắc tranh tài. Ta cũng không biết. Kính trai lắc đầu. Hắn tuy nhiên tại Mộc Gia đợi không ít thời gian, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không quan tâm qua cá nhân thi đấu. Cũng không rõ ràng cụ thể quy tắc, cũng liền không thể nào giảng giải. Bên cạnh một người mặc da hổ thiếu niên lạnh hừ một tiếng. Liền quy tắc cũng không biết, ngươi đến tham cái gì thi đấu, nhìn ngươi ăn mặc lộng lẫy, thể cốt gầy như vậy yếu. Hẳn là một gia tộc lớn nào đó sống an nhàn sung sướng thiếu gia đi. Nơi này hiển nhiên không thích hợp ngươi. Vẫn là sớm làm về nhà nghỉ ngơi đi. Làm gì như thế không có phong độ. Cùng chúng ta những thứ này nghèo khổ bách tính rằng co. Thanh âm này càng chói tai. Bất quá Tô Phi chính mình cũng là nghèo khổ xuất sinh. Cũng không tính toán với hắn. Ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói. Tại hạ Tô Phi, còn không có thỉnh giáo tên họ đại danh. Ta gọi Đạt Lỗ, là chúng ta trong bộ lạc dũng cảm nhất nam nhân. Lần này cá nhân thi đấu, ta thắng chắc. Đạt Lỗ khí diễm rất thịnh, đối với mình tràn đầy tự tin. Không nghĩ tới Đạt Lỗ đến từ bộ lạc. Bộ lạc tại Tần Quốc đã rất ít gặp. Vô luận đại bộ lạc vẫn là tiểu bộ lạc. Kỳ thực đều là lớn nhất nghèo khó một loại người. Bọn họ có dựa vào săn bắn mà sống, có dựa vào nghề nông chăn thả mà sống. Nhưng tất cả đến từ bộ lạc người đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là không thể tu luyện. Bộ lạc tộc dân thuộc về bị vứt bỏ một loại người. Bọn họ sinh ra thì kém một bậc, là Thánh Đinh Đại Lục phía trên lớn nhất bình thường một loại người. Bất quá nhìn Đạt Lỗ một mặt tự tin, nhắc đến bộ lạc, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đây cũng là loại nào duyên cớ. Tô Phi đối với hắn không có bất kỳ cái gì khinh thị. Ngược lại một mặt cung kính. Đạt Lỗ, ta nhìn ngươi tuổi tác lớn hơn ta. Cái này hẳn không phải là ngươi lần thứ nhất tham gia cá nhân so tài a? Không tệ. Đạt Lỗ tự tin vỗ ngực nói, không sợ nói cho ngươi, mỗi một giới Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên đều là ta. Ô, Tô Phi nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Đạt Lỗ, nhìn thân hình hắn khôi ngô, bắp thịt tráng kiện, có lẽ có một thân cậy mạnh, nhưng tựa hồ cũng không có bao nhiêu lợi hại dáng vẻ. Dạng này mặt hàng liền có thể vinh dự nhận được Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên. Xem ra cái này Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu thật vô cùng nước a. Nhất thời, Tô Phi tâm lý đối cái này Trắng Hổ bảng cá nhân thi đấu đã mất đi hào hứng. Nhưng vẫn là hiếu kỳ mà nói, đã ngươi mỗi một giới đều là bài đứng đầu bảng tên. Vì cái gì còn muốn đi qua dự thi? Đạt Lỗ khịt mũi coi thường, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Bạch Hổ đứng đầu bảng tên có thể cầm tới 1.000 cái kim hồn tệ khen thưởng. Ta đương nhiên là vì khen thưởng mà đến. 1.000 cái kim hồn tệ a. Tô bay người lên bộ quần áo này thì giá trị 1.300 kim hồn tệ. Mặc dù là Mộc Giản đưa cho hắn, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh. Tại quý tộc trong mắt người, 1.000 kim hồn tệ khen thưởng hiển nhiên chẳng có gì ghê gớm. Mà Đạt Lỗ đến từ bộ lạc, 1.000 kim hồn tệ có thể là hắn một năm thu nhập. Đạt Lỗ, ngươi có phải hay không rất muốn đạt được cái này 1.000 kim hồn tệ khen thưởng? Ha ha, đây không phải có muốn hay không vấn đề. Cái này 1.000 kim hồn tệ khẳng định là ta. Đạt Lỗ đối với cái này tràn đầy lòng tin. Tô Phi tuy nhiên còn không rõ ràng lắm quy tắc, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình tùy tiện ra thêm chút sức, lần này Bạch Hổ đứng đầu bảng tên tất nhiên thuộc về mình. Nhưng nhìn Đạt Lỗ đối cái này 1.000 mai kim hồn tệ như thế để ý, chính là động lòng chắc ẩn, cân nhắc có phải hay không muốn thả nước. 2 giờ chiều chỉnh, một cái sân thi đấu phục vụ viên đi vào tuyển thủ chuẩn bị chiến đấu khu. Phục vụ viên cho bọn hắn 11 cái tuyển thủ dự thi mỗi người phát một trương thẻ màu vàng. Trên thẻ có quy tắc tranh tài giới thiệu. Nguyên lai cá nhân thi đấu tổng cộng chia làm 4 vòng. Vòng thứ nhất tấn cấp điều kiện là chí ít săn giết 10 con cấp 10 hồng thú. Vòng thứ hai tấn cấp điều kiện là chí ít săn giết 5 con cấp 20 hồng thú. Vòng thứ 3 tấn cấp điều kiện là chí ít săn giết 3 con cấp 30 hồng thú. Vòng thứ 4 tấn cấp điều kiện là chí ít săn giết 1 con cấp 40 hồng thú. Ghi chú 1, sân thi đấu tất cả hồng thú đều không có lĩnh ngộ võ kỹ, không có cường lực sát thương, nhưng phòng ngự cực cao. Trọng yếu nhất chính là đoạt thời gian. Mỗi vòng mỗi người săn giết thời gian là 15 phút đồng hồ. Lấy lớn nhất cuối cùng thành công săn giết số lượng làm chuẩn. Ghi chú 2, mỗi giết chết 1 con cấp 10 hồng thú. Ghi điểm bài thêm 1 phân, mỗi giết chết 1 con cấp 20 hồng thú. Ghi điểm bài thêm 5 phút, mỗi giết chết 1 con cấp 30 hồng thú. Ghi điểm bài thêm 10 điểm, mỗi giết chết 1 con cấp 40 hồng thú. Ghi điểm bài thêm 20 phút. Ghi chú 3, được tuyển tay thuận lợi vấn đỉnh Bạch Hổ bảng trước 3 giáp. Tấn cấp Hỏa Long bảng về sau, tích phân không biết về không. Nhìn đến quy tắc về sau, Tô Phi bắt đầu do dự đến cùng muốn hay không tới nước. Mục tiêu của hắn là trùng kích Thần Long bảng. Liền xem như mọi người cũng không coi trọng cá nhân thi đấu, cũng cần phải toàn lực ứng phó không phải sao? Mỗi cái đến đây dự thi tuyển thủ đều muốn cầm bài đứng đầu bảng tên. Mà lại đang ngồi 11 cái tuyển thủ, ngoại trừ Tô Phi bên ngoài, tất cả đều là đến từ bộ lạc. Có lẽ chỉ có toàn lực ứng phó mới xem như sân thi đấu phía trên đối thủ của mình lớn nhất tôn trọng đi. Đang đang. Đột nhiên, bên tai truyền đến một trận tiếng chuông, sân thi đấu tổng quản một mặt trang trọng đi tới, lớn tiếng nói, số 1 tuyển thủ xin hãy chuẩn bị, 30 giây sau tiến nhập sân thi đấu. Loảng xoàng, sân thi đấu lồng giam đại môn bị hai cái tay cầm trường kích ngân khải thủ vệ mở ra. Số 1 tuyển thủ mặc lấy một thân vải thô áo gai, trong tay không có đao kiếm. Chỉ có một cái thiết côn, nhìn hắn dáng người tráng kiện, thể lực phải rất khá, làm hắn đi đến sân thi đấu lồng giam cửa, chính là đem ghi điểm bài giao cho bên cạnh thủ vệ. Phóng, khác một người thủ vệ cao giống một tiếng, giống một tiếng sói tru phá không mà đến. Ngay sau đó, theo chính đối diện 100 bên ngoài một cái khác phiến trong cửa sắt thoát ra một cái hình thể to lớn. Hắc lang, nhìn ra, hắc lang thể trọng vượt qua 2.000 cân, lớn lên so trâu còn lớn mạnh. Đó là cái gì chủng loại sói? Tô Phi chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy sói. Kính trai giải thích nói, đó là biến dị sói, là một loại hiểu được tu luyện sói. Nếu như là tại dị vực chi môn bên trong gặp phải, loại này biến dị sói giàu có cực mạnh công kích tính. Nhưng trong sân đấu biến dị sói rất phổ thông, chẳng qua là phòng ngự đỡ một ít, đao kiếm bình thường không cách nào đâm xuyên thân thể của nó. Nếu như không phải tu luyện giả, muốn săn giết dạng này sói, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Nơi đây, số một tuyển thủ đã bị giam tiến sân thi đấu lồng giam. Lồng giam bên trong, số một tuyển thủ cùng biến dị lang hình thành thế giằng co. Theo một người đứng xem góc độ đến xem, số một tuyển thủ hiển nhiên ở thế yếu. Cái kia biến dị sói thật quá lớn mạnh, mà số một tuyển thủ bất quá là cái không cách nào tu luyện. Đến từ bộ lạc dã man nhân, chỉ có 15 phút đồng hồ thời gian, số một tuyển thủ thật có thể giết chết 10 đầu biến dị sói a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.